Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 621 đến 622, chấm chính là thiên hạ, 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 621, chấm chính là thiên hạ. 1, báo cáo ký chủ, toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành. Tổng cộng đạt được 1.700 tích phân. Đổi mới tư liệu. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc, nhiệm vụ chính, hoàn thành, tích phân, 4.972 đạo cụ. Hoa tiêu x8, cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén, mi thua ta 100 tích phân. Tô Mộc nhắc nhở, cửu thiên tuế vốn dĩ muốn lừa gạt cho qua. Phải thêm vào cho Tô Mộc, tích phân. 5.072, ký chủ có muốn xem tiếp diễn của thế giới nhiệm vụ hay không? Nhiệm vụ tiếp theo, cô không thể nhìn hắn thống khổ. Cùng hắn chết, thế giới kia đã không còn hắn. Không có gì để xem. Ký chủ xin vui lòng chờ một chút. Tinh tế chính truyện đang truyền tải giấy thông hành thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp nhận xong, truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Đang truyền tống thành công, bệ hạ, tướng quân yết kiến, Tô Mộc còn chưa phản ứng, lại nghe được, nô đáng chết, lại quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi. Tô Mộc chậm rãi mở mắt, rời đầu ra khỏi bàn tay nghiêng nghiêng, nhìn căn phòng cổ kính khí thế phi phàm này, ánh mắt rơi xuống người bên dưới quỳ trên mặt đất, mở miệng, chuyện gì? Không nhận được bất kỳ thông tin về thế giới nhiệm vụ. Cô ngồi bình tĩnh, bệ hạ, tướng quân yết kiến, cung nhân cung kính mở miệng lần nữa. Không gặp, vâng, bệ hạ, cung nhân lui ra ngoài. Tô Mộc bắt đầu tiếp thu thông tin về thế giới nhiệm vụ. Đây là một thế giới nữ tôn nam ti, nữ chính ngoại nam chính nội, hài tử cũng là nam nhân sinh ra. Tô Mộc rất bình tĩnh tiếp tục tiếp thu thông tin. Nguyên chủ là đế vương mới đăng cơ của Sương Nguyệt quốc thế giới này. Sương Nguyệt quy mạch. Sương Nguyệt quy mạch trước khi đăng cơ, nàng là cửu hoàng nữ quanh năm ở biên cảnh, vốn dĩ thân ở bên ngoài hoàng quyền tranh đấu. Nhưng lúc tiên đế bệnh nặng, thái nữ lại chết trên giường thị quân mà nàng cực kỳ sủng ái. Các hoàng nữ còn lại bắt đầu đấu tranh cho ngôi vị hoàng đế. Trong đó có cái chết, tàn tật, ngu ngốc, tuổi nhỏ, nàng trở thành hoàng nữ duy nhất phù hợp đăng cơ. Trước khi tiên đế băng hà, viết chiếu thư, ban cho nàng làm thái nữ. Tiên đế vừa băng hà, nàng đã bị chúng thần vây quanh đăng cơ. Nhiều năm ở biên cảnh, chỉ huy một đám tướng sĩ. Ngôi vị hoàng đế đối với nàng mà nói cũng chỉ là như thế. Nàng bá chế chuyên quyền, không phục chính là chém. Dẫn đến kiếp trước khi nàng đăng cơ năm thứ hai, dân chúng bạo động, dân chúng các nơi khởi nghĩa vũ trang, mà chỉ huy chính là hoàng nữ Sương Nguyệt Khuynh Ninh. Lúc trước vì bảo vệ thân thể, nữ chính đại nhân vẫn giả điên giả ngốc. Nữ chính là xu thế tất yếu. Sương Nguyệt quy mạch rất nhanh đã trở thành tù nhân. Bước vào địa lao, nàng liền tự sát. Kiếp sống đế vương ngắn ngủi đã kết thúc. Nhiệm vụ phụ, tranh bá thiên hạ. Nhiệm vụ này, ta thích. Tô Mộc môi khẽ mở, mang theo một tia hưng phấn không dễ phát hiện. Cửu thiên tuế, hy vọng ký chủ kiềm chế chút. Tình huống hiện tại của Tô Mộc sẽ kéo theo tình huống của thân thể. Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà xem, hiện tại vừa vặn là một tháng sau khi nguyên chủ kế vị. Vừa rồi nguyên chủ xem tấu chương đến mệt mỏi, liền nghiêng đầu ngủ một lát. Kế tiếp chính là chuyện sau khi Tô Mộc tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tình cảnh hiện tại của nguyên chủ, không tốt cũng không xấu. Bệ hạ, thần có việc cầu kiến, giọng nói tràn đầy sức sống từ ngoài cửa truyền đến. Tướng quân, ngài vẫn nên ngày mai lại đến. Bệ hạ đang xem tấu chương. Cung nhân khuyên giải, Tô Mộc đứng dậy, đi gặp vị tướng quân này. Triều Nhạc tướng quân, là đại tướng trong triều. Tôn chỉ chính là lấy đế vương làm mệnh, ai ngồi ở vị trí đó, phủ tướng quân liền nghe mệnh lệnh của người đó. Nói dễ nghe là trung thành, nói không dễ nghe chính là khẩu hiệu của thủ đoạn người khôn giữ mình mà thôi. Chính phu của triều Nhạc tướng quân là ca ca của nguyên chủ. Lúc tướng quân còn chưa hết hy vọng, nhìn thấy cánh cửa đóng kín trước mặt mở ra, một đạo thân ảnh vàng chói xuất hiện trước mắt, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, thần đem người mang vào cung." "Ừm, giao cho cung nhân an trí là được." Chương 622. Chấm chính là thiên hạ. 2. Triều Nhạc tướng quân dáng người thô tráng, diện mạo tục tằng cuồng dã, ở trong triều một đám quan văn có vẻ đặc biệt có cảm giác an toàn, cho nên rất được các hoàng tử và bọn công tử yêu ái. Trong phủ ngoại trừ chính phu, chắc phu ra, còn rất nhiều tiểu thị, quả thực tinh lực tràn đầy. Tô Mộc mới vừa rồi tiêu hóa một phen, đã thích ứng với những quy tắc này của thế giới này. "Bệ hạ không lập tức đi xem một chút sao?" Tướng quân có ý định dụ dỗ Tô Mộc đi tới, muốn trực tiếp xem cô có hài lòng hay không. "Không cần, như thế, thần lui ra trước." "Ừm." Sau khi triều Nhạc tướng quân rời đi, Tô Mộc chuẩn bị trở về trong điện, lại nghe được một trận tiếng bước chân vội vã. "Bẩm bệ hạ, Vân Hoa quân bị bệnh." Vân Hoa quân là thị quân của nguyên chủ, mới 16 tuổi, vừa mới tiến cung mấy ngày. "Hậu cung của nguyên chủ à?" "Ừm." Tô Mộc nói xong, xoay người trở về trong điện, lưu lại cung nhân và cung nhân Vân Hoa quân liếc nhau một cái. "Bệ hạ hôm nay tâm tình khó chịu, khuyên thị quân các ngươi đừng chọc giận bệ hạ." "Đa tạ ngài nhắc nhở." Cung nhân Vân Hoa quân vội vàng lui ra. Tô Mộc đến gần trong điện, nhìn bản đồ Xương Nguyệt quốc treo ở một bên. Lãnh thổ rộng lớn mà cô là người thống trị vùng đất này, ký chủ. "Bản đồ này có gì đẹp?" "Hệ thống, về sau thêm nhiều thân phận như này chút." "Hà, thân phận như vậy, chơi mới càng thêm thú vị. Một quốc gia vì tư bản, sau đó tranh bá thiên hạ. Cô thích Cửu Thiên Tuế, ký chủ. Chúng ta còn có nhiệm vụ chính." "Nhiệm vụ chính, nhiệm vụ chính." Đám người vô dụng của bộ phận định chế còn chưa lấy ra. "Ký chủ, cô nên tiếp tục tìm hiểu hiện trạng đi. Nguyên chủ vừa mới đăng cơ không bao lâu, chế độ bá quyền đã bắt đầu. Mấy đại thần thuyết giáo nàng đều bị chém. Các đại thần còn lại âm thầm thương lượng, cảm thấy nguyên chủ lệ khí quá nặng, cần một người tri kỷ ở bên người thổi gió. À không, là quan tâm nàng, cho nên chúng thần khởi tấu, muốn lấp đầy hậu cung nửa người cũng không có của nguyên chủ. Nguyên chủ đáp ứng, hơn nữa yêu cầu, người đưa vào cung nhất định phải đẹp mắt, nếu không nàng sẽ trực tiếp đem người ném ra ngoài. Các đại thần biết, bệ hạ thích bộ dáng lớn lên đẹp. Về nhà từ nhi tử nhà mình cẩn thận nhìn kỹ một lần, chọn dung mạo xuất chúng nhất đưa vào cung, mặt khác còn ở các nơi tìm kiếm dung mạo xuất chúng đưa vào cung. Những nam tử đưa vào cung này, trước tiên do nam quan chiếu cố dạy quy củ, sau đó thống nhất một tháng sau do hoàng thượng lựa chọn. Hậu cung của tiên đế đều tuẫn táng, canh giữ lăng mộ hoàng đế. Một người tọa trấn cũng không có, cho nên chỉ có thể do hoàng thượng tự mình lựa chọn. Nếu hoàng thượng củng cố tâm tư triều thần, vậy sẽ biết nam tử nào nhất định phải thu vào hậu cung, phong địa vị cao. Hiện tại chính là khoảng thời gian chúng thần đưa người tiến cung, cho nên vừa rồi triều Nhạc tướng quân đó là đưa người vào, chắc là người được chọn vô cùng hài lòng, cho nên gấp không nhịn được muốn cho Tô Mộc nhìn xem một chút. Nếu nàng hài lòng, lập tức sẽ phong vị phân. Triều Nhạc tướng quân cũng nở mặt, giống như vị Vân Hoa quân kia, chính là nam tử đầu tiên được phân vị trong đám người tiến cung này. Được vị trí không giả, nhưng nguyên chủ chưa từng chạm qua hắn, cho nên hắn mới sốt ruột muốn biểu đạt cảm giác tồn tại của mình. Ở trên, tất cả những điều này, Tô Mộc hiểu biết qua, nhưng không phải chủ yếu. Chủ yếu là, bệ hạ, đồ vật trong quốc khố còn đang trong kiểm kê. Bệ hạ, thần chờ còn đang kiểm kê. Bệ hạ, còn cần 2 ngày nữa mới có thể đối chiếu xong. Ký chủ, mỗi ngày cô đều chạy về quốc khố. Cô không mệt sao? Cửu Thiên Tuế đã tuyệt vọng. Cô nhất quyết ở cùng với mấy thứ này, cách chương.